Lão tộc trưởng khỏe mạnh dưới tình huống thoái vị cho mới tộc trưởng là muốn cử hành lễ mừng. Cần mời quan hệ thân cận gia tộc đến đây xem lễ. Chúng ta Vương gia hiện tại có 4 vị trúc cơ uy hiếp lớn nhất Lương gia, hiện tại cũng đi xuống đường dốc. Đây là vài món đại hỷ sự a, nhất định phải hào hào chúc mừng. Vừa vặn muốn đem thập đệ triệu hồi đảm đương trưởng lão, việc này hắn quen thuộc khiến cho hắn đến chủ quản việc này. Các trưởng lão khác tản đi, chỉ còn thập nhị thúc cửu thúc công cùng Vương Đạo Viễn tại nghị sự đường. Vương Thủ Nghiệp cao hứng địa vỗ vỗ Vương Đạo Viễn bả vai, nói. Vốn nghĩ là lúc thượng tộc trưởng về sau, cả ngày đều muốn vội vàng quản này chút tạp vụ, không còn có uống rượu thời gian. Không nghĩ tới ngươi cái này thay đổi cách, ta chỉ cần nhìn một chút các sự vụ kết quả xử lý là được rồi, cùng trước kia quản linh điền thời điểm không sai biệt lắm. Cũng là ngươi tiểu tử biết rõ vì lão thúc ta suy nghĩ. Ta được mau chóng đem đạo xương bồi dưỡng được đến, lại để cho hắn đương tộc trưởng, ta lúc thái thượng trưởng lão có thể đều không cần lo. Vương Chí Đức cũng cười nói. Đạo Viễn, những thứ này cải cách biện pháp xác thực thật tốt quá, ta cả ngày bị những thứ này gia tộc tạp vụ ép tới thở không được tức giận. Sợ cái đó sự kiện không có làm tốt đối gia tộc tạo thành tổn hại. Hiện tại khen ngược thoáng cái giảm bớt bảy thành phía trên gánh nặng. Yêu yêu đọc sách www. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Yêu yêu kanssu.com. Đợi đến lúc thứ vụ đường thành lập, tài vụ đường sẽ tìm đến phù hợp trưởng lão, ta liền triệt để nhẹ nhõm. Bất quá ta cao hứng nhất hay là, ngươi vậy mà đã thành nhị giai thượng phẩm luyện đan sư. Gia tộc hai đại trọng yếu truyền thừa, một mình ngươi gánh chịu, có thể nuôi dưỡng được ngươi, ta chết cũng nhắm mắt. Đáng tiếc ta là nhìn không tới ngươi thành vì tam giai linh phù sư này một ngày. Chờ ngươi đã thành tam giai linh phù sư, nhất định phải đến tổ miếu dặm nói với ta một tiếng, để cho ta tại bên này cũng có thể cao hứng cao hứng. Gia tộc càng ngày càng mạnh, các loại thủ nghiệp lớn lên, tái hiện tổ tiên vinh quang, cũng chỉ là vấn đề thời gian. Vì cái này xa không thể chạm mộng tưởng, ta cùng này chút lão huynh đệ phấn đấu cả đời, rốt cục thấy được hy vọng, đáng tiếc lại mệnh không lâu vậy. Thật muốn sống thêm mấy trăm năm, tận mắt thấy Vương gia thành vì kim đan gia tộc này một ngày a, Vương Đạo Viễn an ủi. Cửu thúc công, muốn không, dùng trúc cơ đan nếm thử thoáng một phát. Vương Chí Đức vẫy vẫy tay, nói. Không cần, mặc dù có nhiều hơn nữa trúc cơ đan cũng là không tốt. Thân thể của ta tự chính mình tâm lý đều biết chịu không được trúc cơ đan dược lực. Nhất đại người xử lý nhất đại người sự tình, chúng ta cái này nhất đại người, đem gia tộc theo sụp đổ biên giới kéo trở về, lại để cho gia tộc đã có khởi sắc. Dẫn đầu gia tộc tái hiện tổ tiên vinh quang trách nhiệm, liền rơi xuống các ngươi thân thượng. Lục ca đi, ngũ ca từ nhậm, liền thừa ta cùng thập đệ vẫn còn chống đỡ cũng không căng được mấy ngày. Chúng ta thời đại đi qua, về sau là của các ngươi thời đại. Dứt lời, hắn còng xuống eo chắp tay sau lưng, chậm rãi đi ra nghị sự đường, đi trở về thường vụ đường, tiếp tục tiến hành gia tộc sự vụ. Bỏ cũ lập mới lúc miệng, các loại sự vụ rất vì đa dạng, cần nơi đó lý sự vụ còn có rất nhiều. Bước tiến của hắn vô cùng thong dong, phảng phất không phải đi mặt đối như núi sự vụ, mà là đi về hướng giấc mộng trong lòng. Cách chương.